Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, Phá Pháp Chi Nhãn. Trong chốc lát, thiên địa biến ảo, Ninh Giang lâm vào một mảnh cổ mộc che trời thế giới bên trong. Trận pháp này, đã có cải thiên hoán địa, tự thành một giới chi lực, tựa như năm đó Ninh Giang vạn tinh phi tiên kỳ, một khi thôi động, cũng có thể cải thiên hoán địa. Đem người vây ở sao trời thế giới bên trong, loại này cấp bậc trận pháp, chuyên môn dùng để phong khốn thiên tôn, thậm chí là chuẩn đế, mạnh như thiên tôn, chuẩn đế, một khi lâm vào loại trận pháp này bên trong, đều muốn hao phí một phen tay chân mới có thể đột phá. Càng quan trọng hơn là, đế binh hoành không, đế uy hung hăng đánh thẳng vào cả phiến thiên địa, Trần Trường Phong chấp trưởng đế binh. Chỉ thấy đây là một thanh tử thương, một thương hạ xuống xong, hư không sụp đổ, thiên địa linh khí tuôn ra mà đến, ở trong thiên địa hình thành một thanh dài vạn trượng thương. Thương này thông thiên triệt địa, phảng phất muốn đâm xuyên vạn giới, hướng về Ninh Giang đâm xuống tới. Không tốt, Kiều Quan Thanh bọn người thần sắc đại biến. Dạng này một thương đánh xuống, uy mãnh vô tận, cho dù là một tôn chí tôn đều muốn tại chỗ vẫn lạc. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, đón trường thương, dậm chân mà đi, trên người hắn vô cấu tiên giáp, tách ra một vòng bạch sắc quang mang, hào quang màu trắng này vây quanh thân thể của hắn một trượng phương viên. Chỉ thấy dài vạn trượng trường thương, đang đến gần những này bạch sắc quang mang thời điểm, tựa như băng tuyết đụng phải nước nóng, tan rã, không hổ là vô cấu tiên giáp. Quả nhiên là tuyệt thế chi vật, nếu là có thể nắm giữ vật này, cho dù là tam cự đầu ta cũng có lòng tin đánh bại. Trần Trường Phong mắt lộ ra màu nhiệt huyết. Thiên đạo viện muốn mở ra, hắn nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp tăng lên thực lực. Nếu không tương lai thiên mệnh, tất nhiên không có duyên với hắn. Một khi đạt được Ninh Giang vô cấu tiên giáp, đến lúc đó hắn cả công lẫn thủ, cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại. Ầm ầm ầm ni, đúng lúc này, trận pháp phát huy, từ từng khỏa cổ thụ phía trên, phun trào ra từng đầu thô to dây leo, những này đằng mãng nhanh chóng quấn quanh mà tới. Bất quá, dây leo vừa tiếp cận vô cấu tiên giáp, liền đã mất đi tác dụng. Những này dây leo, chung quy là trận pháp biến thành, trận pháp cũng là vạn pháp bên trong nhất pháp, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể kiên trì thôi động vật này bao lâu? Trần Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Khống chế vô cấu tiên giáp, đối với pháp lực tiêu hao nhất định phi thường kịch liệt. Hắn vừa rồi khống chế đế khí, đánh ra một kích, thể nội pháp lực một chút liền tiêu hao một phần năm ni lấy hắn thực lực. Có thể sử dụng đế binh đánh ra 5 lần, chính là cực hạn, cho nên, hắn mới có thể bố trí ở chỗ này trận pháp. Mục đích đúng là vì lợi dụng trận pháp chi lực, đem Ninh Giang pháp lực tiêu hao sạch sẽ, uổng công. Ninh Giang Tịnh không để ý, thân hình hắn khẽ động, phóng tới Trần Trường Phong, bất quá liên tục không ngừng dây leo vây quanh mà đến. Đem hắn ngăn trở, cho dù có vô cấu tiên giáp chi lực, tốc độ của hắn cũng bị thật to kéo chậm ni, mà Trần Trường Phong thì trốn ở trận pháp bên ngoài. Tùy thời mà động, chuẩn bị tìm kiếm thời cơ, cho Ninh Giang một kích chí mạng, loại này có thể cải thiên hoán địa, tự thành một giới trận pháp, coi như Ninh Giang muốn phá giải, cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể làm được sự tình. Tiền bối, dùng món đồ kia sao? Kiều Quan Thanh nhịn không được hỏi, hắn nói đồ vật, dĩ nhiên chính là khỏa thi bố. Không vội, Ninh Giang lắc đầu, giấu ở trong tay át chủ bài. Mới có thể gọi là át chủ bài. Hắn nhưng là nhớ kỹ, Kiều gia tiên tổ kia bản chép tay phía trên ghi chép. Trần gia, tựa hồ có đồ vật gì, có thể đột phá vô cấu tiên giáp phòng ngự. Món đồ kia, mới là Ninh Giang phải cẩn thận phòng bị. Lập tức, hắn cũng không vội mà phá vây, dứt khoát liền đứng ở nơi đó. Vô cấu tiên giáp bao phủ chung quanh một trượng phương viên. Đem Kiều Quan Thanh bọn người bao khỏa ở bên trong, một chén trà công phu trôi qua chậm rãi, Trần Trường Phong sắc mặt khó nhìn lên, hắn vạn lần không ngờ, Ninh Giang lại có thể kiên trì lâu như vậy, thôi động trận pháp này, lợi dụng Trần gia trên 100 vị cao thủ, nhưng loại này cấp bậc trận pháp, tiêu hao cũng tương đương to lớn. Lại đợi một hồi, rốt cục, hắn phát hiện Ninh Giang sắc mặt tựa hồ tái nhợt một chút. Vô cấu tiên giáp lực lượng, cũng có chỗ suy yếu. Xem ra hắn đã bắt đầu không chịu nổi, Trần Trường Phong mắt sáng lên. Bất quá, kẻ này khó giải quyết, cũng phải cẩn thận hắn chạy trốn. Nếu như hắn còn có thủ đoạn gì nữa, có thể chạy đi, ý niệm tới đây. Trần Trường Phong trong mắt lóe lên một vòng quả quyết chi sắc. Vô cấu tiên giáp, tuyệt đối không cho sơ thất. Hắn lấy ra một cái bảo bình. Cái này bảo bình phía trên, đã có không ít vết dạn. Lần này về sau, vật này chỉ sợ cũng sẽ mất đi hiệu quả. Bất quá, chỉ cần có thể đạt được vô cấu tiên giáp, như vậy liền đáng giá. Trần Trường Phong thầm nghĩ, đem miệng bình nhắm ngay Ninh Giang. Cùng lúc đó, hắn cẩn thận quan sát đến Ninh Giang. Chỉ thấy lúc này Ninh Giang, tại trong trận pháp mang theo Kiều Quan Thanh bọn người, tả hữu phá vây, phảng phất một đầu thú bị nhốt. Ngay tại lúc này, lại một chén trà về sau, Trần Trường Phong cảm giác được vô cấu tiên giáp lực lượng tiến một bước yếu bớt. Lập tức, hắn không còn có bất cứ chút do dự nào, bỗng nhiên mở ra trong tay bảo bình miệng bình, bảo bình bên trong, bắn ra một làn khói mù này bên trong, ẩn ẩn có một viên hình cầu, như ẩn như hiện, giống như là một con mắt, trên đó bắn ra một vệt sáng, rơi vào Ninh Giang trên thân. Ninh Giang thân hình bỗng nhiên một cái lảo đảo, ngay cả vô cấu tiên giáp chi lực, đều bị áp chế, phá pháp chi nhãn, một nháy mắt, Ninh Giang liền biết mình gặp thứ gì. Phá pháp chi nhãn, có kinh người lai lịch, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói. Phá pháp chi nhãn cũng không phải là chỉ một loại con mắt, mà là một loại pháp thuật này, chính là cửu đại tiên đế một trong số đó tiên đế sáng tạo thiên mệnh bí thuật. Môn này thiên mệnh bí thuật danh tự, liền gọi là phá pháp chi nhãn. Phá pháp chi nhãn, có thể phá vạn pháp. Trần Trường Phong trong tay cái kia bảo bình, trong đó rõ ràng là phong ấn, phá pháp chi nhãn, môn này thiên mệnh bí thuật. Răng rác chỉ thấy đánh ra một kích này về sau. Vốn là tràn đầy vết dạn bảo bình một chút liền vỡ vụn. Hóa thành hư vô, rất rõ ràng, đây là một loại tiêu hao loại pháp bảo. Trong đó, phá pháp chi nhãn, lực lượng một khi hao hết. Bảo bình liền sẽ mất đi tác dụng. Nhìn thấy một màn này, Trần Trường Phong trên mặt lộ ra một vòng vẻ đau lòng. Bất quá vừa nghĩ tới lập tức liền có thể lấy đạt được Ninh Giang vô cấu tiên giáp. Đau lòng lại bị hưng phấn thay vào đó. Nguyên lai đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Như vậy cũng làm cho ngươi nhìn ta a. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, kinh khủng đế uy phóng lên tận trời, đồng thời nương theo lấy ngập trời sát khí. Khi khỏa thi bố hiện thân thời điểm, trận pháp nháy mắt liền bị phá giải. Rất nhiều Trần gia cao thủ nhận phản phệ, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Khỏa thi bố, trên đó nhiễm huyết dịch, có thể là một tôn tiên đế chi huyết, cũng chính là đã từng cửu thiên cửu đại tiên đế một trong. Lúc ấy hồn thương sinh thôi động vật này về sau, ngay cả nghệ thiên mệnh loại này có được thiên nhai chi môn người, đều lập tức đào tẩu, có thể thấy được vật này chỗ đáng sợ. Đây là, hồn tộc chí bảo, ngươi là hồn tộc người. Trần Trường Phong sắc mặt kịch biến, Ninh Giang lười nhắc cùng hắn giải thích, trong miệng phun ra 4 chữ, thiên mệnh nhất thích. Một sát na này, tựa như tiên đế tại thế, từ khỏa thi bố phía trên, xuất hiện một đạo mông lung thân ảnh này cao lớn vô cùng, một kích đánh xuống, nhật nguyệt thất sắc, thiên địa sụp đổ, vạn pháp tránh lui, một nháy mắt, không một người may mắn thoát khỏi. Hết chương.